Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mà Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng có tựa đề là Hà Bá Lên Bờ. Quý thính giả nếu như yêu mến những tác phẩm của Nguyễn Thanh Hùng thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả video. Và ở trong đó cũng có đường liên kết đến trang Facebook của Nguyễn Huy để cho quý thính giả có thể cập nhật những tình hình lịch phát sóng cũng như những thông báo của Nguyễn Huy một cách nhanh nhất quý thính giả nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay, Hà Bá Lên Bờ. Xóm Thụy nằm bên cạnh ngay con sông Hậu. Dân trong vùng này chuyên làm nghề trồng quýt, và việc giúp cho người dân phát triển được cho đến ngày hôm nay chính là nhờ vào con sông Hậu hiền hòa, quanh năm vun đắp phù sa tưới tiêu cho hàng trăm hecta đất trồng cây của bà con. Vì thế từ lâu lắm rồi cũng chẳng ai nhớ là năm nào nữa. Trong xóm Thụy có một truyền thống chính là cúng thần sông, hay còn được gọi là Hà Bá. Năm nay cũng đã sắp tới ngày lễ hội cúng Hà Bá của xóm. Bà con đã tất bật chuẩn bị rất nhiều. Trong năm qua nhà ai cũng thu hoạch được rất nhiều lợi ích, cho nên bây giờ muốn trả ơn cho Hà Bá. Và họ quan niệm rằng cúng càng nhiều, càng thành tâm thì Hà Bá sẽ giúp họ có được một mùa bội thu. Nhà ông Hà cũng là dân trong xóm Thụy. Ông Hà lại làm trưởng xóm, thế cho nên uy vọng rất cao và được mọi người kính nể lắm. Năm nay ông cũng đứng ra chủ trì hội cúng Hà Bá. Nhà ông có cậu con trai tên là Tính, năm nay đã 20, đang học đại học năm 2 trên thành phố. Hôm nay Tính từ thành phố trở về, dẫn theo ba đứa bạn nữa. Hai trai một gái là thằng Nam, thằng Vương và con Hà. Ai cũng háo hức tham gia hội sớm. Ngày mai chính thức bắt đầu, mà chiều nay bà con đã tập trung ngoài bến sông rất là đông. Đây là lần đầu tiên bọn này về đây, cho nên cái gì cũng lạ lẫm vô cùng. Con Hà cứ đi theo thằng Tính mà hỏi: "Ê, cái này là cúng gì vậy Tính? Mà sao phải cúng hả?" "Cúng Hà Bá, để mong Hà Bá giúp cho dân sớm được mùa bội thu á. Dân quanh đây đều dựa vào con sông Hậu tưới tiêu cho hoa màu, cho nên phải tạ lễ như vậy á." Con Hà là dân thành phố, nó tiếp thu rất nhiều cái mới, cho nên việc cúng kiến thế này nó không tin lắm. Nó xì môi ra một cái rồi nói: "Trời đất thiên địa, thời đại nào rồi mà còn buôn thần bán thánh dữ vậy? Hoa màu tốt là do đất tốt, chăm tốt, rồi kinh nghiệm trồng với chăm sóc tốt, chứ làm gì mà Hà Bá Hà biết gì đó đâu." Tính nghe con Hà nói vậy, vội đưa tay bịt miệng nó, rồi khẽ nói: "Mày thôi cái miệng lại đi. Mày muốn chết hả? Người trong xóm mà nghe được, họ ném mày xuống sông bây giờ. Tao không biết mày suy nghĩ như thế nào. Thần thánh không phải là để mày chơi bay, biêu riếu. Nếu không, hậu quả như thế nào thì tự gánh lấy đó. Đừng bảo là tao chưa có cảnh báo mày. Nếu mà xảy ra chuyện gì, đừng có trách tao ạ." Con Hà thấy thằng Tính có vẻ gay gắt nên miễn cưỡng nói lại: "Thì tao nghĩ sao nói vậy thôi. Mắc gì mày nóng tính quá vậy?" Lúc này thằng Nam và thằng Phương chạy lại đỡ lời cho con Hà. Thằng Nam nói: "Đúng đó Tính, sao mày nặng lời với nó vậy? Có chuyện gì đâu mà thời đại nào trội mà con tin mấy cái này. Nói thiệt chứ tao cũng không tin đâu. Cúng kiến như vậy mê tín dị đoan thì có, lại tốn thời gian tiền bạc thêm công sức nữa." Thằng Vương bên cạnh không phản bác, nhưng nó nói: "Thôi hai đứa mày im đi. Về đây thì theo phong tục ở đây. Về đây chơi chứ đâu phải về để tụi mày phỉ báng phong tục của người ta vậy. Có chừng cái miệng làm hại cái thân đó. Người ta làm gì thì gậy người ta, mình làm khách thì cứ biết vậy là được rồi." Thằng Tính từ lúc nghe bạn nói như vậy, trong lòng nó tự nhiên không rét mà run, cảm tưởng như bị một thứ gì đó đè nặng lên. Vì trước giờ đám bạn không biết rằng ba nó ông Hà là một thầy cúng có tiếng khắp vùng sông nước này. Thằng Tính cũng học được chút tài mọn từ cha nó, tuy nhiên nó chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Người dân trong xóm cũng vậy, chẳng ai bàn về chuyện nhà ông Hà cả, vì từ trước tới giờ họ đều phải tới nhờ vả rất nhiều. Thằng Tính bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài con sông Hậu im ắng. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho sóng gợn lăn tăn. Bất chợt từ dòng nước, thằng Tính thấy có một đôi mắt đen ngòm đang nhìn về phía nó. giật mình dụi mắt một cái thì chỗ vừa nãy bây giờ không còn thứ gì cả. Trời cũng đã về chiều, bà con đã làm xong đài cúng để ngày mai cho ông Hà làm chỗ đứng. Cái đài này được đóng ra ngoài sông, bên trên đóng ván chắc chắn giống như một cái nhà sàn vậy. Trên nữa đặt mấy cái bàn. Vì chuyện thằng Tính nặng lời với con Hà lúc nãy mà bây giờ chia ra làm hai phe. Con Hà với thằng Nam lâu lâu cứ xì xào bàn tán, chỉ trỏ cái gì đó với nhau, không xem lời cảnh báo của thằng bạn ra gì. Vì vốn dĩ thằng Nam đang theo đuổi con Hà, thế cho nên đợt này tranh thủ nó lấy lòng luôn. Bà con đã về hết chứ còn lại vài người. Bọn thằng Tính cũng tranh thủ dọn dẹp lại vài thứ và chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai. Nó coi như thay mặt ông Hà luôn. Bóng chiều đã đổ, dưới lòng sông hắt lên một màu ửng đỏ. Con Hà đang ngồi ngay mép sông, đưa tay vẫy vẫy làn nước. Thằng Tính đứng trên bờ gọi to: Hà ơi, vậy thôi tối rồi, về tắm rửa ăn cơm, ngày mai đi ra hội sớm nè. Trời đang còn đẹp mà, chơi thêm tí nữa đi. Ở đây người ta kiêng ra sông buổi tối lắm. Nè, đi về đi, đừng có ngồi ngoài này nữa, lỡ có chuyện lại mệt thêm á. Thằng Nam lại lấy lòng con Hà nên nói chặn lời thằng Tính: Trời ơi, mày im cái bài giảng không đi Tính ơi. Có cái quái gì mà cấm với không cấm. Con sông này chứ có phải địa ngục đâu mà sợ. Hà tắm không? Tôi dẫn nó sông tắm. Tắm xong hả? Nhưng mà Hà không biết bơi. Yên tâm, Hà quên Nam ở trường có học bơi sao? Xuống sông tắm đi, Nam dìu Hà cho. Con Hà gật đầu mỉm cười, giống như trêu tức lại lời nói của Tính vậy. Thằng Tính thấy hai đứa bạn muốn tắm sông thì nó hét lên: À, hai đứa bạn muốn chết phải không? Tao nói trước á, nếu như mà có chuyện gì á, tụi bay tự chịu, tao không có xen vô đâu nha. Đoạn sông này không có ai dám tắm hết á. Từ xưa tới giờ, nếu mà tụi bay làm trái cái chuyện đó, hậu quả tự gánh lấy á. Hai đứa kia vẫn hoàn cố. Thằng Nam cởi bỏ áo ngoài, quần dài, chỉ mặc một cái quần đùi, lội thẳng ra sông một đoạn, quay lại đưa hai tay lên trước mời gọi con Hà. Hê, đây với Nam nè, Nam dẫn ra sông ơi. Con Hà ở trên bờ cởi nhanh áo khoác, trở mặc nguyên quần áo, nhảy chạy lại chỗ thằng Nam. Thằng Tính ở trên bờ lắc đầu nói với theo: Ôi, hai đứa tụi bay hết thuốc chữa rồi, hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Thằng Vương ở bên cạnh cũng không nói gì, tuy tức giận bọn con Hà nhưng cũng ráng đợi hai đứa nó lên mới dám đi về, vì bọn chúng là khách. Thằng Tính hai mắt dán chặt ra ngoài sông. Hai đứa kia đang bơi vùng vẫy cách bờ không xa lắm, bỗng dưng nó nhìn thấy một cái bóng đen trồi lên từ dưới sông. Trời tối quá thằng Tính không thể nhìn rõ được, nhưng tự nhiên nó linh cảm có chuyện chẳng lành nên hét lên: À, hai đứa bay lên, lên bờ nhanh đi, tối rồi, về nhà thôi, nằm dưới đó lâu quá bị bệnh bây giờ, nhanh đi. Nó vừa nói vừa quan sát động tĩnh của cái bóng đen kia, cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào hai đứa bạn của nó vậy. Bỗng nhiên bóng đen biến mất, con Hà và thằng Nam đi dần vào bên trong thì bất ngờ thằng Nam kêu lên: Có cái gì, lâu chân ta tụi bay ơi. Ở trên bờ, thằng Tính và thằng Phương nghe thấy thằng Nam hét, chưa định hình thì bất ngờ cả người của nó chìm nghiễm xuống dưới. Con Hà thì đứng tại chỗ cười lên khùng khục: Thôi đừng có giỡn nữa, trễ rồi, về thằng Nam ơi. Con Hà cứ nghĩ là thằng Nam trêu nó, nhưng thằng Tính lại khác, vì khi nãy nó đã nhìn thấy cái bóng đen kia xuất hiện trở lại. Nó gọi to, hô hào với thằng Vương: Nè Vương, nhanh cứu thằng Nam, có chuyện với nó rồi, tao đã bảo mà không chịu nghe. Thằng Tính và thằng Vương chạy xuống sông. Thằng Vương kéo con Hà ngay vào bờ. Thằng Tính ngụp xuống phía dưới thì thấy thằng Nam đang giãy giụa muốn ngồi lên nhưng không được. Phía sau có thứ gì đó, vì nước bị thằng Nam dẫm đạp đục quá không nhìn thấy rõ được. Thằng Tính nắm tay thằng Nam kéo mạnh về phía mình. Tuy nhiên giống như bị đóng đinh vậy, dù cho nó cố gắng hết sức giật như thế nào cũng không được. Nó cuống cuộn lên, nó nhớ lại câu dặn của ông Hà ba nó: nếu như có gặp chuyện gì trên sông nước thì cứ đái ra là có thể thoát được. Thằng Tính không ngần ngại gì nữa, nó bơi lại sát người thằng Nam rồi đái luôn vào quần. Kỳ lạ thay, vừa xong thằng Nam đột nhiên bơi mạnh lên trên. Thằng Tính cũng theo cùng. Hai đứa nín thở lâu quá nên vừa nhô lên mặt nước đã thở lấy thở đẩy. Thằng Tính nói trong cơn hụt hơi: Đi vô bờ ra rồi tính sao, đừng có ở đây nữa. Thằng Tính dìu vào bờ. Thằng Nam không nói gì. Lúc này tìm được đường sống trong cái chết là may lắm rồi. Lên bờ, con Hà chạy lại đưa cái khăn của nó cho thằng Nam cho hỏi han. Nam à, Nam có bị sao không? Sao tự nhiên ngụp nước lâu quá vậy? Hay là bị chuột rút hả? Thằng Nam run run nhận lấy cái khăn của con Hà, lau người, mặc lại quần áo, rồi nó mới nói. À, lúc nãy Nam bị chuột rút thôi. Chắc do lần này bơi không khởi động nên bị chuột rút. Bây giờ không sao rồi, Hà yên tâm đi. Ừ, thôi về nhà tao đã rồi nói. Đừng có đứng ở đây nữa. Thằng Nam không phản bác lại thằng Tính. Cùng con Hà và thằng Vương đi lên. Chỉ có mỗi Tính đứng lại ở đó. Mắt nó nhìn ra sông, lẩm bẩm. Hà Bá Lão Gia, bạn tôi có mạo phạm, kính xin ngài mở lòng từ bi tha cho bạn tôi. Ngày mai tôi nói ba tôi đốt thêm cho ngài ít với vàng tạ lễ. Tính nói xong thì phái ba lại. Tuy nhiên lúc này ở ngoài sông đột nhiên nổi lên một con sóng to như trong cơn lũ dữ, nhô lên khá cao, rồi đổ ầm ầm xuống sông, tạo ra tiếng động khá lớn. Nước bắn lên tung tóe trên bờ. Một bóng đen từ dưới sông ngôi lên, ánh mắt hằn học nhìn về phía thằng Tính. Đột nhiên nó chỉ tay về phía con Hà và thằng Nam đang đi, rồi nhanh chóng biến mất đi. Tính thở dài một cái rồi quay người đi. Nó không biết nên giải quyết cái chuyện này như thế nào. Đột nhiên bên tai nó có tiếng nói thì thầm vang lên. Chúng nó phải chết. Tính nổi hết da gà, ngoái nhìn thêm một lần nữa. Bây giờ ngoài sông im ắng lạ thường, gió hiu hiu thổi như không có chuyện gì cả. Nhưng thật ra đó chỉ là một chút im ắng trước khi cơn giông bão nổi lên mà thôi. Về tới nhà, đợi cho đám bạn đi ngủ hết, nó mới lần la gặp ba. Nè, ông trời chuyện học hành sau rồi con? Có thiếu tiền nói ba gửi lên nha. Đừng có tiết kiệm quá. Ôi má mày mất sớm, ba chỉ còn có mỗi mình mày. Nhớ mà ráng học. Khổ tới đâu ba cũng lo cho con ăn học đàng hoàng hết được. Thằng Tính ngồi gần ông Hà, nắm lấy đôi tay chai sần của ông, rồi nó nói. Ba vất vả quá rồi. Việc học của con vẫn tốt lắm. Mà con có chuyện muốn thưa với ba nè. Sao? Chuyện gì nói ba nghe coi. Hồi chiều á, bạn con nó có nói vài lời không hay về cái hộ của xóm mình. Con có khuyên nhưng mà không được. Rồi hồi tối á, tụi nó còn xuống tắm sông nữa. Tới khi lên bờ thì thằng Nam bị thứ gì đó kéo dìm xuống dưới nước đó ba. May mà con nhớ lời ba dặn, đái vô nước rồi mới kéo nó lên bờ được. Ông Hà nghe nói xong thì mặt nhăn lên mấy cái, đưa tay dây dây cái trán rồi nói. Thôi chuyện này con cứ yên tâm đi. Ngày mai ba cúng rồi ba xin lỗi Hà Bá giùm cho bạn của con. Chắc con nít người không có chấp đâu. Con đi ngủ sớm đi, mai còn ra sông phụ ba dọn đồ đó. Thằng Tính vâng dạ rồi quay về phòng của nó. Cả ba đứa bạn ngủ chung trong đây. Ba thằng nằm đất nhường cái giường cho con Hà. Sáng đi xe, chiều thì ra sông dọn đồ nên thằng Tính khá mệt. Vừa đặt lưng xuống nó đã ngủ mất tiêu, chẳng còn biết gì nữa. Tới nửa đêm, thằng Nam đột nhiên ngồi bật dậy. Bên tai nó giống như có tiếng ai đó đang kêu vậy. Lại đây, lại đây với ta. Thằng Nam mắt nhắm nghiền ngồi dậy, đi ra khỏi phòng ngủ. Ở phòng bên, ông Hà đang thiêu thiêu. Nghe thấy tiếng động nhưng cứ nghĩ là đứa nào đi vệ sinh nên không dậy xem. Thằng Nam trong vô thức mở cửa ra ngoài. Bên hông nhà thằng Tính có một cái vườn cây ăn trái. Trong bóng đêm có một đôi mắt màu đỏ đang đứng dưới một gốc cây quýt gần đó. Nó đang luôn miệng kêu lên. Lại đây với ta. Thằng Nam vừa đến, cái bóng đen lập tức quay đi. Vậy mà thằng Nam lại lẻo đẻo theo sau. Mãi một lúc đã ra tới ngoài bờ sông. Thằng Nam đứng bên cạnh mép nước, hai mắt vẫn nhắm nghiền, lộ dần ra giữa dòng, rồi chìm dần xuống, mất khúc trong làn nước tối tăm. Bốn giờ ba mươi sáng, thằng Tính tỉnh dậy đầu tiên. Nó nhìn lại thì không thấy thằng Nam đâu cả. Nó nghĩ thằng Nam dậy sớm đi vệ sinh nên không để ý. Ra ngoài gặp ông Hà đang nấu đồ ăn sáng. Ông thấy con thì nói: "Dậy rồi hả con? Chút gọi bạn dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Ba chuẩn bị ra sông đây, ba con tập trung hết ngoài đó rồi." "Dạ, ba không để tụi con tự dậy nấu. Ba cứ bỏ đó con nấu cho. Ba ra ngoài sông chuẩn bị đi, chút nữa con ra sau." Tính thấy còn sớm cho nên không gọi bạn dậy. Ông Hà nấu đồ ăn sáng xong thì lên nhà thay bộ quần áo dài màu nâu. Trên đầu đội thêm một cái khăn đóng, trên vai đeo theo một túi nhỏ đựng đồ linh tinh. Trước khi đi, ông dặn thằng Tính: "Chút nữa bà ra ngoài kia, con với bạn ăn sáng xong rồi ra ngoài sông sau nghe." Thằng Tính vừa vệ sinh xong đi vào nhà, nghe ông Hà dặn nó liền đáp: "Dạ bà cứ đi đi." "Ủa mà ba, nãy giờ con nhìn thấy thằng Nam bạn con đâu ba? Sao nãy giờ con không nhìn thấy nó?" Ông Hà đang vội nên không để ý lắm. Ông nói qua loa: "Chắc nó dậy đi vệ sinh ở ngoài vườn cây đó, con ra kiếm nó coi sao." Thằng Tính đợi ông Hà đi rồi mới cầm cây đèn pin đi ra ngoài vườn kiếm thằng Nam. Vừa đi nó vừa gọi: "Nam ơi, mày đâu rồi, vô nhà đi. Ra ngoài đó làm gì mổ chích cho bây giờ á?" Thằng Tính gọi mãi mà không thấy bạn trả lời. Dạo một vòng trong vườn cũng không thấy tâm tích thằng Nam đâu cả. Quay vào nhà rồi thì chỉ thấy mỗi con Hà với thằng Vương đang ngủ. Nó gọi thằng Vương dậy: "Ê, nè Vương, dậy đi, tao có chuyện muốn nói nè." Thằng Vương còn đang ngái ngủ, hé mắt ra mà lý nhí nói: "Ờ, dậy Tính, còn đang sớm mà. Ờ, thằng Nam á, nó không biết đi đâu rồi nè. Nãy giờ tao kiếm hoài không thấy nó đâu hết trơn á." "Trời, tưởng gì, chắc nó đi vệ sinh thôi mà. Ờ, gọi điện thoại nó thử coi. Ở đây lạ quắc, nó đi đâu được." "Nhưng mà tao kiếm nó từ lúc 4:30 tới giờ. Bây giờ hơn 5 giờ rồi, gọi thì không có liên lạc được. Thôi dậy đánh răng ăn uống đi, rồi ra xem hội cúng thần sông sớm tao luôn nè. Mọi người ra hết rồi đó." Nói xong, thằng Tính tiến lại giường cũng gọi con Hà dậy theo. Sau khi hai đứa nói dậy, thằng Tính dọn đồ ăn ra, chờ hai đứa đi vệ sinh cá nhân xong thì cùng vào ăn. Con Hà vừa vào đã hỏi thằng Tính: "Ủa mà Tính, sao nãy giờ không thấy Nam đâu vậy? Nó đi đâu rồi?" "Tao cũng biết nữa, dậy từ hồi 4:30 mà không thấy nó đâu hết trơn á." Thằng Vương cũng từ bên ngoài đi vào, nó nói: "Hay là cái chuyện chuột rút tối qua, nó quê nó ngại, cái bỏ về thành phố rồi hả?" "Không có đâu, khi nãy tao còn thấy cái túi đồ của nó trong phòng mà. Không biết nó đi đâu nữa, khu này đường lạ người lắm." Thế là ba đứa ăn sáng với tâm trạng không được vui lắm. Sau khi ăn xong, thằng Tính nói: "Chuyện thằng Nam bỏ đi đâu tao cũng lo lắm. Nhưng mà hôm nay hội sớm tao thì tao không có bỏ mặt được. Bây giờ tao phải ra ngoài phụ ba tao cúng đã. Tụi bay có theo không? Còn không thì ở nhà chờ coi thằng Nam nó có về không." "Thôi tụi tao không ở nhà đâu. Cứ để lại tin nhắn cho thằng Nam đi. Nếu nó về nó đọc được thì ra ngoài tìm tụi mình cũng được mà. Chứ nhà chán lắm." Thế là cả ba tụi nó đi ra ngoài sông. Ra tới nơi thì bà con đã tập trung đông nghẹt. Thằng Tính nhanh chóng len lỏi qua khỏi dòng người, đi lên chỗ cái đài cúng. Ở đó ông Hà đã đứng từ bao giờ, đang bày đồ lễ ra trên bàn. Có ba con heo sữa quay, ba con gà luộc và rất nhiều đồ cúng của bà con đều đặt lên trên ba chiếc bàn lớn ở trên đó. Thằng Phương và con Hà ở dưới, còn thằng Tính thì trèo lên giúp ba nó sắp xếp đồ cúng. Đúng 6 giờ sáng thì mọi thứ đã xong. Ông Hà đứng trên đài cũng nói lớn: "Đã đến giờ cúng thần xong, hội sớm của chúng ta hàng năm bắt đầu. Yêu cầu bà con trật tự, thành tâm cầu nguyện, cầu mong thần sông năm nay phù hộ cho qua màu của bà con được một mùa bội thu." Ông Hà nói xong thì quay mặt ra sông, quỳ gối xuống, lấy ra trên bàn một cuốn văn án rồi bắt đầu đọc lên. Ông đọc hết văn khấn hết 1 giờ đồng hồ rồi mới đứng lên. Do quỳ gối lâu quá mà ông hơi trung chân không đứng được, nên thằng Tính bên cạnh nhanh tay đỡ dậy. Ông Hà quay xuống bà con đang quỳ lại rồi nói: "Tôi đã khấn thần xong, bây giờ bà con thỉnh cầu thật tâm với ngài, tôi xin phép về quẻ." Nói rồi ông lấy 2 đồng xu có vẻ cũ kỹ đặt trên một cái dĩa cũng đã có từ lâu ở trên bàn. Ông nắm 2 đồng xu bằng ngón cái và ngón trỏ chụm lại, đưa lên miệng lẩm bẩm cầu xin, rồi thả xuống cái dĩa nghe keng lên một tiếng. Hai đồng xu đồng thời nằm ngửa lên trời. Ông Hà thấy vậy thì lắc đầu lẩm bẩm: "Ôi, cầu xin thần sông phù hộ cho sớm chúng con." Nói xong ông lại gieo hai đồng xu xuống. Lần này hai đồng xu vẫn tiếp tục ngửa lên. Tóc phía sau gáy ông Hà dựng ngược lên. Ông lẩm bẩm trong lòng: "Lạ vậy, từ xưa đến giờ gieo một lần là được, tại sao hôm nay tới hai lần đều nằm ngửa hết chứ?" Thằng Tính đứng bên cạnh cũng không rét mà trung. Nó nghĩ ngay tới cái chuyện thần sông không đáp lại lời thỉnh cầu của bà con, cho nên mới như vậy. Ông Hà cầm hai đầu xu lên, miệng lẩm bẩm: "Cầu xin thần sông phù hộ cho bà con sớm con. Nếu như chúng con có điều gì sơ sót, kính mong ngài bỏ qua cho." Ông một lần nữa gieo hai đồng xu xuống cái dĩa. Hai đồng xu vừa chạm vào bề mặt dĩa thì bỗng nhiên cái dĩa nứt đôi, trời ra thành hai nữa. Hai chiếc đồng xu lọt xuống mặt bàn, ngửa mặt lên trên. Ông Hà thấy vậy thì thốt lên: "Chuyện này có chuyện rồi, có chuyện gì đó xảy ra rồi." Phía dưới bà con vẫn chưa hay biết chuyện gì, họ vẫn đang thành tâm khấn vái. Trên đại cúng mồ hôi trên trán ông Hà đổ ra từng dòng một. Ông cúng thần sông đến nay cũng được hơn 20 năm, thế nhưng chưa lần nào gặp chuyện như thế này cả. Thằng Tính đứng bên cạnh cũng trung lên vì sợ. Ông Hà vẫn đang vò hai tay vào với nhau. Lúc này bà con trong xóm đã đứng dậy, có người nổi lớn: "Ông Hà ơi, xin khỏe được chưa vậy? Thả lễ vật được chưa?" Ông Hà nghe tới đó thì không biết làm cách nào, ậm ừ nói: "Xong rồi, mọi người đốt giấy vàng, thả lễ vật xuống sông đi. Nhanh còn tổ chức vui chơi cho bà con nữa." Rồi ông vội vàng bước xuống đài, không quên nhét vội chiếc đĩa bị bể ở trong túi áo dài của mình. Tính đi theo ông xuống dưới, vừa đi cậu vừa hỏi khẽ bên tai: "Chuyện này là sao vậy ba? Sao tự nhiên cái dĩa nó bể đôi ra vậy?" Ông Hà đưa tay lên xua xua ra hiệu cậu đừng nói nữa. Ông thở dài không thôi: "Ba cũng chưa biết chuyện này nó như thế nào. Để tối ba về tra lại sổ sách của ông nội còn để lại, coi có thấy ghi vấn đề này chưa. Ba lo quá." Mọi người ùa lên đài cúng, bắt đầu bê ba con heo sữa quay lội xuống sông. Họ thả ba con heo trên chiếc bè làm bằng chuối, rồi đồng loạt quỳ xuống khấn thêm một lần nữa. Nhiều người tập trung đốt giấy tiền giấy ở trên bờ. Ông Hà cũng tham gia. Rồi mọi người bắt đầu chia xôi gà, ca hát nhảy múa linh đình lắm. Người dân trong xóm thường không ai dám tắm ở khúc sông này, nhưng hôm nay là ngày cúng thần sông, họ được phép tắm ở đây. Giống như đó là một tập tục cầu mong thần sông phù hộ, gột rửa đi những mầm bệnh trong người của họ. Từ thanh niên, già trẻ lớn bé ca hát, nhảy múa trên sông, rồi ùa ra sông té nước nhau, tạo ra một cảnh tượng vui nhộn vô cùng. Thằng Phương và con Hà cũng vui quá, lao xuống chơi. Thằng Tính đứng trên bờ. Ông Hà cùng các người già trong làng ngồi bên cạnh một chiếc bàn nhắm trụ với ít thịt gà và xôi. Khi mà mọi người đang nô đùa thì Hà đi đến bên cạnh Tính hỏi: "Tính à, sao bây giờ mà thằng Nam vẫn chưa thấy vậy? Tao thấy lo cho nó quá." Tính nãy giờ đang suy nghĩ trong đầu về việc của Nam. Cùng lúc đó thằng Vương cũng đến bên cạnh Tính. Ba đứa cứ thế bàn tới bàn lui. Cuối cùng Tính nói: "Thôi hai đứa mày đây đi, tao chạy về nhà coi nó có gì không. Nếu không thì tao lại ra đây tụi mình bàn tiếp." Hai đứa kia gật đầu đồng ý. Tính liền chạy nhanh về nhà mình. Vừa về tới cổng, nó đã gọi ầm lên: "Nam ơi, mày về cho Nam." Không thấy ai đáp lại, Tính liền vào bên trong nhà kiểm tra. Chạy ra vườn cây ăn trái cũng chẳng có. Đồ đạc thằng Nam vẫn còn ở trong phòng. Tính vòng qua cửa hông thì bất ngờ trượt chân té vịt một cái, đập mông xuống đất. Tính đau quá mở miệng chửi: "Ôi da, ai bỏ cái gì chỗ này mà trơn dữ vậy?" Đúng là lúc nãy trượt chân, Tính dậm phải một thứ gì đó. Cậu đứng lên xoa xoa cái mông, bất ngờ thấy bên dưới là một bãi nước nhầy có màu xanh đen, bốc lên mùi tanh và thối lắm. Nó nhìn một cái là nhận ra ngay, đây là cái loại treo hay bám vào mấy cái xác trôi sông lâu ngày không có ai vớt. Đợt nước dâng cao ở sông Hậu thì đầy xác người chết trôi. Tính nhăn mặt lẩm bẩm: "Sao cái này lại trong vườn nhà mình ta? Mà khoan, có dấu chân." Tính nhìn kỹ hơn, lấy cây khiệu ra. Dưới cái lớp nhầy nhớt đó là một cái bàn chân rất mờ. Nhìn ra xa hơn, còn thấy hàng loạt những dấu chân khác dẫn ra tận đường cái. Tuy nhiên chắc người qua lại nhiều cho nên làm cho nó mờ hẳn đi, chỉ còn những vệt nhỏ. Tính lần theo, đến khi ra tới nơi tổ chức hội sớm thì mới dừng lại. Nó lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào lại đi từ nhà mình ra đây vậy được. Nó lại chỗ của ba đang ngồi, rồi nói rất khẽ: ba, lại đây con nói này nè. Ông Hà đứng dậy đi theo Tính. Cậu kéo ông tới chỗ có chút trong màu xanh còn sót lại trên mặt đất, rồi nói: Ba nhìn coi cái này là cái gì. Ông Hà đã quá quen thuộc, nhìn vào ông nói ngay: Cái này hả? Giống như kiểu trồng hay bám vô mấy cái xác chết trâu đó. Ồ, mà sao lại có ở đây? Mà sao con hỏi ba vậy? Cái này nó xuất phát từ nhà mình ra đó ba. Ở nhà còn có trỏ dấu chân nữa. Cái gì? Từ nhà mình ra hả? Nếu thiệt thì gây go rồi. Tính gật đầu thay cho câu trả lời. Nó nói tiếp: Con nói thiệt chứ giỡn làm chi ba. Con về nhà kiếm thằng Nam mà không thấy. Trời ơi, con bị trượt té vì cái quỷ này nè. Vừa nói, Tính vừa chỉ xuống đám trong dưới đất. Ông Hạ căng dặn: Nè, con đợi ba một chút. Ba vô chào mấy ông rồi mình về. Về nhà coi như thế nào. Hà và Phương thấy Tính quay ra cho nên đi đến hỏi: Sao rồi, có thấy nó không? Không có thấy gì hết á, kiếm khắp nơi rồi. Ông Hà lúc này cũng quay ra trở lại. Ông nói: Nè, bây giờ bác với thằng Tính về nhà có chút việc. Hai đứa cứ ở đây chơi đi, tí thằng Tính nó quay ra nghe. Con Hà và thằng Phương gật đầu vâng dạ. Còn thằng Tính và ba nó quay về nhà. Trên đường đi, Tính cố tình dẫn cho ba nhìn thấy mấy cái đốm màu xanh của trong còn sót lại trên đường. Về nhà, hai người đi tới chỗ có dấu chân. Chỗ này bốc mùi lên hôi thối và tanh trình. Ông Hà bịt mũi rồi nói: Có chuyện chẳng lành rồi. Chưa bao giờ ba gặp trường hợp này đó. Cái này phải xem xét lại. Thằng Nam bạn con có lẽ có chuyện rồi. Tính nghe ông Hà nói vậy thì cũng giật thót mình. Bởi lẽ ba đứa bạn kia đều theo nó về đây chơi. Nếu như có xảy ra chuyện gì thì không biết ăn nói làm sao với gia đình của nó cả. Trời ơi, bây giờ làm sao đây ba? Để bà tính lại coi. Cái này xuất hiện ở đây có nghĩa là có Hà Bá lên bờ rồi. Sáng nay sinh quẻ thì không được, bạn con thì mất tích, chắc là có liên quan tới nhau đó. Hay là chiều qua tụi nó phỉ bán Hà Bá nên bây giờ bị trả thù hả ba? Ông Hà cũng chưa tin lắm, nhưng cũng không có cách nghĩ khác, nên ông nói: Cũng có khi là như vậy. Bây giờ tốt nhất là tìm được bạn của con đã. Còn cái chuyện đóng bài nhầy này thì mình tính sau. Nghe bà nói cũng đúng, Tính liền tra nối lại với hai đứa bạn cùng đi tìm. Nó có nhờ thêm mấy đứa nhỏ trong xóm nữa. Đến chiều tối không có kết quả gì. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, Tính đành nhờ người điện cho gia đình thằng Nam, nhưng nhận lại câu trả lời là nó không có về trên đó. Công chuyện ở ngoài bến sông cũng đã được mọi người dọn dẹp nhanh chóng. Gần 7 giờ tối, bên ngoài cổng nhà Tính có người hớt ha hớt hải chạy vào kêu to: Bác Hà ơi, ở ngoài sông có người chết rồi. Ông Hà đang ngồi trên nhà, nghe vậy liền chạy ra. Tính và hai đứa bạn cũng lao ra theo. Ra bên ngoài thì nhận ra là một đứa bé trong xóm. Ông Hà đi ra nói khẽ: Nè thằng Lành, mày có chuyện gì từ từ đó bắt nghe coi. Đứa bé vừa tới tên là Lành. Nó thở hổn hển như muốn đứt hơi. Nó dựa vào cây cột trước hiên nhà, thở dốc mà nói: Ngoài bên sông có người chết bác Hà ơi. Mới vừa dứt xác lên đó, mới ra coi như sao. Nghe mấy người trong xóm nói là bạn của anh Tính á. Cái gì? Bạn thằng Tính hả? Thằng Lành gật gật đầu như để khẳng định. Con Hà và thằng Phương bên cạnh thì túm lấy cánh tay thằng Tính. Con Hà nói như muốn khóc: Tính ơi, ra đó coi có phải thằng Nam không? Tính vỗ tay an ủi Hà: Nè bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ cứ ra ngoài đó đã, biết đâu họ nhầm thì sao. Thằng Nam làm gì mà ra sông để chết được. Thế là tất cả chạy theo thằng Lành ra bờ sông. Đoạn đường thường ngày rất gần mà nay Tính cảm giác như dài cả cây số. Đến bến sông đã thấy đèn đuốc thắp lên sáng trực. người trong xóm tập trung đông đen, có mấy chiếc thuyền cùng trội đèn xung quanh. Ông Hà với mấy đứa trẻ đám đông đi vào trong. Ở cái bãi cách mép sông chừng 2 thước, một cái xác đang nằm đó, chiếu được đắp qua mặt. Con Hà chưa kịp nhìn thấy thì đã trung lên, khóc trắm rứt. Thằng Tính nghe tới vậy thì nắm lấy tay nó, bóp mạnh một cái rồi nói khẽ: "Nè, từ từ, chưa biết là ai mà đã la ầm lên vậy?" Con Hà càng khóc to hơn. Nó nói: "Nhưng mà tao cảm nhận được, đó là thằng Nam đó." Ông Hà đi đến bên cái xác, đưa tay kéo cái chiếu đắp qua cái xác kia. Khi khuôn mặt của cái xác hiện ra thì cả ba đứa đồng loạt kêu lên: "Trời ơi, Nam ơi!" Con Hà khóc dữ dội nhất. Nó lao tới ôm lấy cái xác mà khóc: "Nè, kéo con bé ra đi, đừng để nước mắt của nó rơi vào người thằng nhỏ." Tính và Vương chạy tới kéo con Hà ra khỏi cái xác của thằng Nam. Người dân xì xào bàn tán không thôi. "Ôi, cái bến này từ xưa tới giờ chưa bao giờ có người chết tại đây hết." "Ừ, thằng Song nổi giận rồi. Chắc là cái thằng này nó làm phật lòng Hà Bá rồi đó." Nghe nhiều tiếng dị nghị đó bên tai, ông Hà không vui chút nào, vì dù sao cũng là bạn của con ông. Ông lên tiếng hỏi một người trong xóm gần đó: "Cái xác thằng bé được tìm thấy ở đâu vậy chú Đạt?" "Ờ, lúc nãy còn ít đồ chưa có dọn dẹp xong, mấy cái cọc tre đóng xuống dưới sông đó anh hai. Em tranh thủ với anh Bốn với mấy anh nữa nhổ lên cho gọn luôn kẻo quên. Lúc em với anh Bốn nhảy xuống sông trút nó lên thì chân em giẫm trúng cái gì đó, rồi em té xuống nước. Đến lúc kéo lên thì cái xác này nằm ngay cái cọc tre đóng xuống sông để mà kê cái bàn đại cúng đó anh hai." Ông Tịnh nghe xong thì đăm chiêu. Bởi lẽ sáng nay đông người chơi bên cạnh đó, tại sao không ai phát hiện ra cái xác chứ? Đang suy nghĩ miên man thì thằng Tính đi đến nói khẽ. Giọng nó bây giờ vẫn còn run run: "Ba ơi, bây giờ bạn con đang sao đây ba? Bạn con chết rồi giờ sao ba?" Ông vỗ vỗ lên vai nó rồi cất tiếng nói: "Con đừng có lo quá để ba trối. Để ba suy nghĩ coi nó như thế nào đã. Chứ ba cũng chưa bao giờ gặp trường hợp này hết." Ông ngừng lại một lúc lâu rồi mới nói tiếp: "Kính thưa bà con, hiện tại thì cái xác của đứa nhỏ này là bạn của thằng con tôi. Tụi nó về đây chơi mà mất mạng ở đây, lỗi một phần do tôi không quản lý chặt tụi nó. Tối qua tới giờ không thấy nó đâu. Tụi tôi cũng có nhờ người đi tìm, chiều nay mà không có thấy. Bây giờ nó mất rồi, tôi cũng không biết vì sao nó lại nằm ở chỗ này. Tạm thời cứ đem cái xác về nhà sinh hoạt chung của sớm, rồi ngày mai tính nha bà con. Chứ bây giờ cũng tối trễ rồi." Mọi người nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ không còn chỗ nào để cái xác tốt hơn ở nhà sinh hoạt chung. Một người chạy nhanh đi kiếm 2 cây tre cùng với 1 cái bao bố, tạo thành 1 cái cán tự chế do 2 người đàn ông trung niên bỏ lên rồi khiêng cái xác về. Mấy người sợ quá quay về nhà hết cả, còn lại thì theo tới nhà sinh hoạt. Nhang đèn, cơm, trứng luộc được đưa tới. Thằng Tính còn chạy đi mua 1 tấm vải trắng phủ lên người thằng Nam thay cho cái chiếu. Con Hà cứ khóc lóc từ lúc ngoài bờ sông cho đến tận bây giờ, người như không còn sức lực. Thằng Phương phải tiến tới đỡ nó đứng ở bên ngoài. Bên trong mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao. Ông Hà quay sang nói với thằng Tính: "Con đưa bạn về nhà nghỉ đi, đừng để nó ở đây lâu. Lúc nãy tới giờ nó khóc nhiều quá rồi, bà lo cho nó lắm. Con tranh thủ đánh điện lên nhà của ba mẹ thằng Nam, báo cho họ một tiếng cho họ biết. Tối nay chắc ba không có về đâu, con về đi." Tính nghe lời của ông Hà, đi vào đốt 1 nén nhang cắm vào trong cái bát ở đầu chỗ cái xác thằng Nam nằm, rồi lẩm bẩm khấn: "Nam ơi, sao mày lại dại dột như vậy chứ? Đang yên đang lành, sao lại chết tức tưởi như vậy Nam? Mày có biết tụi tao đau lòng lắm không?" Tính đang khấn thì đột nhiên bát nhang bùng cháy lên dữ dội. Mấy người đứng gần đó hét lên: "Có chuyện gì vậy? Sao mà bát nhang lại cháy như vậy? Có điểm gì rồi trời?" Tính cũng hoảng sợ, đứng tục lùi ra sau phái 3 phái, rồi đi ra nấu với thằng Phương và con Hà: "Thôi tụi mình về đi, đừng có đứng ở đây nữa. Nó mất cũng mất rồi. Đi về nhà, tao đánh điện lên cho ba má nó xin thành phố xuống nữa." Ba đứa dìu dắt nhau ra về. Về tới nơi cũng đã hơn 10 giờ khuya. Con Hà mềm oặt nằm trong giường, úp mặt vào gối khóc nấc lên từng hồi. Tính và thằng Phương thì ngồi bên ngoài, cúi gằm mặt xuống đất, không ai nói với ai tiếng nào. Bỗng dưng thằng Phương lên tiếng: "Mày nghĩ sao về cái chết của thằng Nam hả Tính? Tao không nghĩ ra lý do tại sao mà nó lại chết kỳ lạ như vậy nữa." Tính cũng lắc đầu trong vô vọng. "Tao cũng đâu biết đâu. Đêm đó nó ra ngoài thì tụi mình cũng không có biết được. Chuyện này tao đau đầu quá. Thôi mày đừng có hỏi tao nữa. Giờ tao không biết nói sao với ba má nó nữa nè." Nói tới đây Tính mới nhớ ra rồi thúc lên: "Tao quên chưa gọi cho ba má nó nữa. Để tao gọi cái." Tính vội lấy cái điện thoại ra, nó cứ bấm vào rồi lại bấm ra. Thằng Phương thấy vậy, nó nói: "Ủa, mày gọi đi chứ, sao vậy? Không liên lạc được hả?" "Không phải, mà tao không dám gọi. Gọi rồi giờ không biết nói sao với ba má nó hết. Mày cũng biết má nó cao huyết áp mà. Nếu mà nói ra, bác ấy chết mất á. Chứ bây giờ làm cách nào? Không nói thì làm sao mà với cái xác của thằng Nam đây? Không lẽ cứ bỏ nó sao?" Tính ngẫm nghĩ một chút, nhưng rồi cũng bấm số gọi cho má thằng Nam. Từng tiếng chuông đổ dài khiến cho nó căng thẳng vô cùng. Rồi đầu dây bên kia có tiếng alo trong cơn ngái ngủ: "À, thằng Nam hả?" "Dạ, con Tính bạn của Nam nè bác gái ơi. Bác ngủ rồi hả? Con xin lỗi vì làm phiền bác giờ này." "À, sao gọi bác giờ này vậy con?" Tính nghe má nó hỏi như vậy thì ấp úng trong cổ họng, không biết phải nói sao. Bỗng bên kia điện thoại có tiếng ba thằng Nam hỏi vọng qua: "Thằng Nam nó có chuyện gì hả con? Sao con gọi bác trễ vậy?" "Dạ, thưa bác, không có chuyện gì đâu. Thằng Nam nó nhờ con gọi điện hỏi thăm hai bác thôi. Điện thoại nó bị rớt xuống nước ướt, không có xài được. Tối nay nó mệt cho nên ngủ sớm. Thôi khuya rồi, con chúc hai bác ngủ ngon. Con cúp ạ." Chưa kịp để đầu dây bên kia đáp lại, thằng Tính đã cúp máy. Thằng Phương ngồi bên cạnh trách nó: "Sao mày không nói ra luôn đi? Giấu cũng có được đâu. Không lẽ mày giấu hoài sao?" "Nhưng mà tao sợ nói ra cho má nó xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm đây. Bây giờ khuya lắm rồi. Thôi để từ từ đi, tao rối quá. Tôi ra sao rửa tay rửa chân cho tỉnh táo đã. Người dơ quá rồi." Thằng Phương nghe vậy cũng gật gù rồi đứng dậy đi theo nó. Quay lại nơi nhà sinh hoạt chung, xác thằng Nam nằm bên trong. Bên ngoài ông Hà đang nói chuyện với bà con trong xóm. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã khuya, ông vào thắp thêm nén nhang rồi quay qua nói: "Thôi cũng khuya rồi, bà con về nghỉ đi. Sáng mai mọi người tới sớm nha. Chắc mai ba má thằng bé cũng xuống thôi. Chúng ta cứ làm tròn trách nhiệm với người đã chết đã." Thấy ông Hà về, bà con cũng về. Ngôi nhà sinh hoạt được thắp đèn sáng trực, mùi nhang phả ra nồng nặc. Không còn ai nữa nên bây giờ nhìn âm u lạ thường. Đang yên lành thì bỗng dưng đèn phụt tắt đi. Bên cạnh cái xác của thằng Nam, một bóng mờ hiện ra y đúc khuôn mặt của nó. Trên cổ còn có một sợi xích màu đen. Nó chới với muốn nhào tới cái xác nhưng bất thành. Chưa dừng lại ở đó, từ trong bóng đêm một người khác xuất hiện. Thân da bọc xương, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Đã vậy còn mang theo cái mùi tanh tưởi hôi thối đến khó tả. Hắn giật sợi dây xích trên cổ, cái bóng đen ngay lập tức biến mất đi. Chưa xong, hắn còn tiến đến đưa tay kẹp ngang hông cái xác, nhấc bổng lên rồi chạy vào trong màn đêm. Trời bỗng đổ mưa tầm tã, ông Hà chạy vội vào trong nhà. Bên trong thằng Tính với thằng Phương vẫn còn đang ngồi trầm ngâm. Thấy bà, nó hỏi ngay: "Kìa ba, trời mưa vậy sao ba về chi? Ướt hết rồi. Bà vô thay đồ đi." Ông Hà gật đầu rồi vào nhà thay bộ quần áo ướt ra, lấy cái khăn lau cho khô đầu, rồi quay qua nói chuyện với thằng Phương và thằng Tính. Phương thấy ông Hà ra, nó liền hỏi: "Bên kia ổn không bác? Tụi con chưa biết nói sao với ba mẹ của thằng Nam hết á. Ông Hà không biết trả lời làm sao. Cả ba thẫn thờ trong im lặng. Bên ngoài trời vẫn mưa. Một tia sét cắt qua đánh ầm một tiếng, cả một khoảng không sáng trực lên. Tính nhìn ra, bất chợt thấy ngoài cổng có một người đang đứng nhìn vào bên trong. Nhưng vì tối quá nó không rõ được. Nó vỗ tay ba mình thẳng thúc. Ba ơi, ngoài cổng có người. Ông Hà và thằng Vương nghe nói vậy thì nhìn ra ngoài, nhưng chẳng thấy gì. Ông lấy cái đèn pin trội ra cửa chính, cũng không có gì cả. Thôi, hai đứa đi ngủ đi, sắp sáng rồi, ngủ lấy sức ngày mai còn nhiều chuyện lắm. Cả hai cũng đành đi vào bên trong. Nhưng khi hai đứa vào trong nhà thì lại không thấy con Hà đâu. Thằng Phương hét lên. Ủa, con Hà đâu rồi Tính? Tiếng thét của nó vang to khiến cho ông Hà ở ngoài cửa cũng chạy ngay vô. Ông vừa chạy vào liền đụng hai đứa chạy ra. Thằng Tính hất hải nói. Ba ơi, không thấy con bạn con đâu hết á, không biết nó đâu rồi. Nè hai đứa đừng có quýnh lên, nhiều khi nó đi vệ sinh thôi mà. Nghe ông Hà nói, thằng Tính chạy ngay xuống nhà dưới xem như thế nào, thì thấy cửa hông đã bị khóa ngoài. Sực nhớ ra là do chính mình quen tay. Nhưng nếu như vậy, chỉ còn một con đường duy nhất để đi ra, chính là đi ngang qua chỗ ba người ngồi lúc nãy. Thằng Tính chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng, giọng run run nói. Nó không có ra ngoài sao ba ơi? Lúc chiều con về con khóa trái cửa bên hông rồi, chìa khóa con còn đang cầm trong túi đi nè. Cửa trước thì con với thằng Vương ngồi đây, không thể nào nó đi ra mà không biết được. Thế có nghĩa là nó không ra ngoài bằng cửa sau từ khi về cho tới bây giờ. Vậy nó đi ra bằng cách nào chứ? Hai đứa ngồi không muốn để ý thấy nó hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Nó mà đi ra là nhìn thấy liền. Hay là lúc tao với mày đi rửa tay vậy Vương? Vừa nói xong thì trời lại nổ lên một hồi chớp dài. Tính giật mình nhìn ra cửa chính bên ngoài đường. Vừa hay thấy có một người đang đứng đó. Nó hét lên. Hả? Hả? Ánh sáng vừa chớp lên, thằng Tính thấy con Hà đứng đó. Không thể nào nhìn nhầm được. Nó quýnh quán cầm đèn pin chạy ra. Ba nó và thằng Vương cũng đuổi theo. Tới nơi thì lại không thấy gì. Đèn pin trội tứ phương nhưng bất lực. Thằng Tính lia lia gọi lớn. Hà ơi, mày đâu rồi? Vô nhà đi hả? Thằng Phương với ba thằng Tính cũng vừa lúc chạy ra. Nó nói. Mày có nhìn lộn không vậy Tính? Con Hà nó ra ngoài này làm cái gì? Tính vẫn đang đưa chiếc đèn pin mà trội xung quanh. Tao không có nhìn nhầm được. Nếu mà tao nhìn lầm á, vậy mày trả lời cho tao coi, con Hà đâu rồi? Trong nhà đâu có thấy nó đâu. Nó... Cuối cùng thằng Phương vẫn không trả lời được câu hỏi. Thằng Tính bỗng kêu lên. Đúng rồi, ngoài bãi sông. Ba ơi, ra sông với con nhanh đi, con có linh tính con Hà luôn ở ngoài đó đó. Thằng Tính nói xong liền lao đầu chạy đi. Ông Hà và thằng Phương cũng lập tức đuổi theo. Con đường bị bõm nước, tối om như mực. Hai người chạy sau không có đèn pin nên trượt ngã mấy lần. Thằng Tính trượt gan nóng như lửa đốt. Linh tính mách bảo sự chẳng lành đối với con bạn của mình. Con sông đã hiện ra trước mắt. Không nghĩ ngợi, thằng Tính lao thẳng xuống cái chỗ lúc sáng làm đại tế. Ánh đèn pin lia ra một đoạn xa, ánh sáng dừng lại trên một cái đầu người sắp chìm xuống. Thằng Tính thét lớn. Hả? Dừng lại đi hả? Vương ơi, cứu người! Nói rồi, thằng Tính bất chấp nguy hiểm, mặc kệ trời mưa, nước sông lên khá cao. Nó bơi ra thiệt nhanh. Thằng Vương thấy vậy cũng nhảy xuống. Thật may là thằng Tính đã tiếp cận được, nắm chặt được tóc khi cái đầu vừa lúc chìm đi. Hít một hơi thật sâu, nó lặn xuống nước nhấc bổng cả cái người đó lên. Cùng lúc thằng Vương cũng bơi ra tới nơi, cả hai đứa cùng chìu vào trong. Trội đèn pin vào trong, chính xác là con Hà rồi. Tính nhanh chóng ép ngực, con Hà ọc liền mấy ngụm nước rồi ho lên sặc sụa. Chừng một phút sau thì mở mắt ra, hoảng loạn nhìn quanh, khóc nấc khi nhận ra hai thằng bạn của mình. Tính ơi, Vương ơi, tao sợ quá, tao sợ quá. Con Hà khóc nấc lên ôm lấy cổ thằng Tính. Nó cũng vỗ vỗ lưng an ủi. Ông Hà đi tới nói. Có chuyện gì từ từ nói, đưa nó về nhà đi, kẻo lạnh sinh bệnh bây giờ. Tính đứng lên, dìu con bạn đứng dậy, rồi ghé lưng cổng nó lên trên. Thằng Vương đi trước cầm đèn pin soi đường. Ông Hà đi theo sau cùng. Trước khi về ông quay ra sông lẩm bẩm mà không ai nghe thấy được. Hoàng có đầu, nợ có chủ, dừng tay được rồi đó. Nếu không đừng trách tôi. Sau cái chết của thằng Nam và chuyện con Hà lúc nãy, ông đã nghĩ tới kẻ đứng sau là ai. Nói xong thì ông Hà quay lưng đi theo sau ba đứa kia. Phía dưới mặt sông cuồn cuộn nước đen kia, một cái đầu đen thùi lùi nhô lên, ánh mắt đỏ trực nhìn theo bóng lưng của ông Quốc Dận. Đôi mắt hiện lên một vẻ tà ác vô cùng. Bên cạnh đó là cái xác của thằng Nam đang nổi dập dềnh ngay bên cạnh. Về tới nhà, tính cổng con Hà vào trong buồng cho nó thay đồ. Con Hà từ lúc được cứu ở trên sông, trên đường về nó cứ khóc chấm dứt mãi không thôi. Mọi người ra ngoài đợi, nó quấn cái mền cho ấm người, cũng đang định đi ra. Lúc này thằng Tính lên tiếng trước. Đến đi, đừng có khóc nữa, an toàn rồi, uống ly nước cho ấm bụng nè. Tính đưa ly nước ấm cho Hà, ba nó đi đến an ủi cho bắt đầu hỏi. Con uống nước đi, bình tĩnh lại chưa? Nói cho bác nghe coi vì sao con lại ra ngoài sông đó vậy? Con đi đường nào mà cả nhà không thấy? Con Hà uống một ngụm rồi thở hắt ra. Nó vẫn còn nấc lên từng hồi một, đôi mắt sưng húp vì khóc. Nó đưa lại cái ly cho thằng Tính rồi mới nói. Lúc tối con đang nằm thì nghe có người kêu tên con. Là giọng của thằng Nam á bác. Con nghe thấy giọng Nam thì con đi ra, đi ra cửa chính đây nè. Mà con không biết con đi ra ngoài sao nữa, con cũng không thấy có ai hết. Lúc đó con chỉ biết đi theo tiếng kêu thôi à. Nói xong, ánh mắt con Hà nhắm nghiền lại, như đang hồi tưởng lại cái chuyện lúc nãy. Sau khi từ chỗ nhà sinh hoạt về, Hà mệt mỏi vô cùng vì khóc nhiều và suy sụp tinh thần. Nó nằm trên chiếc giường, ôm gối vào lòng, cứ thế mà nấc nghẹn lên. Bên ngoài vẫn nghe thằng Phương với thằng Tính trầm trị nói chuyện. Rồi Hà thiếp đi lúc nào không hay biết. Tới khi tỉnh dậy thì thấy xung quanh tối đen, điện đóm chẳng biết đã tắt từ khi nào. Nó cất tiếng gọi khẽ. Phương ơi, Tính ơi, sao tắt hết điện vậy? Hà gọi mấy lần nhưng không có ai trả lời, nên lần mò từng bước xuống khỏi giường. Vừa chạm chân xuống đất thì điện sáng trở lại, nhưng phía dưới chỗ ngủ của hai đứa bạn thì không thấy có ai cả. Bỗng dưng bên tai của Hà có một giọng nói quen thuộc vang lên. Hà ơi, Nam nè, Hà ra đây với Nam đi, Nam nhớ Hà lắm. Con Hà giật mình, lúc này nó quên mất thằng Nam đã chết rồi. Nó đáp lại ngay. Nam ơi, Nam đâu, sao Hà không thấy vậy? Nam ở ngoài cổng nè, Hà đi ra đây với Nam đi, Nam chờ. Hà đi ra khỏi phòng ngủ rồi đi ra phía ngoài cổng. Cô đi qua phòng khách nhưng chẳng thấy có ai ở đó. Ra tới cổng thì Hà thấy Nam đứng cách đó không xa. Hà cất tiếng gọi lớn. Nam ơi, đi đâu vậy? Nam đáp nhưng vẫn không quay mặt lại. Đi ra bờ sông ngồi cho mát đi. Thế là người kia đi trước, con Hà theo sau. Nó muốn chạy lên thì người đó lại đi nhanh hơn. Lúc này đầu óc nó đã mụ mị đi, không còn nhận thức được gì nữa. Cứ vậy mà bước đi như bị mộng du, rồi đến bờ sông lúc nào không hay. Hà chỉ nhớ được tới đó, cho đến khi tỉnh dậy thì đang được Tính cứu từ sông lên mà thôi. Nghe xong câu chuyện, ba của thằng Tính thở dài nói. Chuyện này bác kỹ có liên quan tới chuyện mấy đứa không tin gì Hà Bá dưới sông đó. Bác nghe thằng Tính kể lại là con với thằng Nam có dùng những cái lời lẽ không hay nói về cái lễ tế sông của bà con ở đây. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, có nhân ắt có quả. Cái chết của thằng Nam chính là cái quả mà nó phải chịu đó. Hà nghe thấy vậy thì sợ quýnh lên. Nó vừa khóc vừa nói. Bác ơi, cứu con với bác. Con không muốn chết đâu bác ơi. Bác cứu con với bác. Chuyện cũng như thế này cũng đã xảy ra một lần rồi, nhưng mà cách đây lâu lắm rồi. Bây giờ bác đi tìm lại cuốn sổ hồi đó của bà bác, coi có ghi lại kết quả giải hay không đã. Con cứ tạm yên tâm nghỉ ngơi đi. Mấy đứa cùng nghỉ chút xíu đi, trời gần sáng rồi. Nói xong ông Hà đi ra ngoài. Con Hà thì quấn cái mền vào người rồi lại nằm xuống. Nó vẫn hức hức lên từng cơn một. Thằng Tính với thằng Phương nằm dưới mà không dám ngủ vì sợ con Hà lại gặp chuyện. Tuy nhiên do đã quá mệt mà một hồi sau đứa nào cũng chìm vào giấc. Đến mờ sáng thì ông Hà nằm ngoài cái ghế dài ở phòng khách, nghe tiếng ai đó gọi nên ông tỉnh dậy. Anh Hà ơi, có chuyện rồi. Ông ngồi bật dậy chạy ngay ra, mở toang cánh cửa rồi chạy ra cổng. Ông nhận ra là chú Đạt, liền lên tiếng hỏi. Sao vậy chú Đạt, mới sáng sớm mà có chuyện gì rồi sao? Chú Đạt có lẽ chạy nhanh quá, thở không ra hơi, đang chống tay vào hông mà thở gấp. Nghe ông Hà hỏi, chú lắp bắp mãi mới nói được. Anh ơi, tội mệt quá, cái xác thằng bé bạn của thằng Tính mất tích rồi. Chú nội giận với tôi sao? Cái xác chết rồi, ai lấy làm gì chứ? Không lẽ nó biết đi, đừng có đùa như vậy mà. Chú Đạt sau một hồi thở dốc thì cũng lấy lại được bình tĩnh. Chú nói, em nói thiệt mà, cái xác biến mất rồi anh ơi. Sáng nay em với thằng Vật tới thắp nhang nhưng mà không thấy đâu nữa hết á, chỉ còn một vũng nước thú quắc ở nền nhà thôi à. Ông Hà lúc này mới bàng hoàng tin vào sự thật mà nói, rồi chú đợi tôi chút, tôi vô nhà lấy cái bị đồ cái. Ông Hà quay nhanh vào trong, giữa lúc gặp ba đứa trẻ cũng đi ra. Thằng Tính hỏi ngay, ủa mới có chuyện gì mà mới sáng sớm chú Đạt gọi ầm lên vậy ba? Không lẽ có chuyện gì nữa ha? Cái xác thằng Nam á biến mất rồi. Ông Hà lấy cái túi đồ nghề của mình rồi nói nhanh, chân thì cũng chạy đi ngay. Ông vừa dứt câu thì ba đứa trẻ thấy vậy cũng chạy theo sau. Năm người cứ thế nối đuôi nhau chạy ra nhà sinh hoạt chung của xóm. Khi ông Hà ra tới nơi thì đã tập trung rất nhiều bà con rồi. Sau khi đến ngôi nhà chứa xác của thằng Nam, ai cũng ngạc nhiên không tin vào sự thật này. Cái xác chết bỗng dưng biến mất rồi. Con Hà lại khóc lên rất nhiều, miệng không ngừng gọi tên thằng bạn. Đến lúc này thì thằng Tính cũng không thể giấu chuyện thằng Nam chết với bố mẹ nó được nữa. Thằng Tính nói với thằng Phương, nè, mày đỡ con Hà đi, tao điện lên báo cho ba mẹ thằng Nam một tiếng, đến giờ rồi thì cũng có giấu cũng được nữa. Tuy nhiên thằng Tính chưa kịp gọi đi thì điện thoại của nó trung lên, là số của mẹ thằng Nam. Tính giật mình, thấy thằng Tính cứ ấp úng mãi, Vương giật điện thoại trên tay rồi nói, trả lời đi, má nó gọi kìa, mày không nói đưa tao nói cho. Thằng Tính ậm ừ mãi chưa biết trả lời sao thì thằng Vương đã bấm trả lời. Alo, con chào bác, con là Vương đây. Ba đứa kéo nhau ra ngoài nói chuyện cho khỏi ồn ào. Thằng Vương mở loa ngoài lên, tiếng mẹ thằng Nam vang ra, mấy đứa cho bác gặp thằng Nam một tí đi. Thằng Nam nó ra kia rồi bác ơi. Mấy đứa đừng có giấu bác nữa, thằng Nam nó xảy ra chuyện gì rồi phải không? Mấy đứa nói thiệt cho bác biết đi. Tối qua bác nằm mơ thấy nó đó, người nó ướt đẫm nước à, trên người còn bị dây xích quấn lấy nữa, đau đớn lắm. Nó có chuyện gì rồi phải không? Sao mấy đứa không nói gì vậy? Đến nước này thì thằng Phương không biết phải trả lời sao, nó đưa điện thoại lại cho thằng Tính. Thằng Tính trung giọng nói, dạ con Tính nè bác, bác phải giữ bình tĩnh chuyện này. Thật ra thằng Nam nó xảy ra chuyện cho bác, mà con sợ bác đang bệnh, con không có dám nói. Bác ráng bình tĩnh lại thì con mới dám nói ra. Có chuyện gì nói cho bác, nhanh đi con. Bây giờ con gửi địa chỉ nhà con cho bác, hai bác xuống nhà con liền đi, cho bộ chuyện sẽ rõ. Chứ nói qua điện thoại không có tiện, hai bác bắt xe xuống địa chỉ con đưa nè, khi nào tới nơi điện con ra con đón. Mẹ thằng Nam đồng ý ngay. Hai ông bà thu dọn đồ đạc, cầm theo chút tiền, rồi bắt xe như thằng Tính nói đi xuống nhà của nó. Quay lại cái nơi nhà sinh hoạt chung, bây giờ bà con trong xóm đang nói chuyện sôi nổi lắm. Trời ơi, không lẽ cái xác biết đi sao? Hay là có đứa nào giấu cái xác đi rồi ha? Điên hả? Xác chết ai lấy làm cái gì? Ông Hà lần này đau đầu thật sự. Đi vào trong nhà nhìn thấy một vũng nước màu xanh đậm bốc lên cái mùi hôi thối, ông biết ai làm rồi. Mặt ông hầm hầm đi ra nói với mọi người, mọi người ai là người phát hiện ra cái xác mất tích sáng nay vậy? Lúc này chú Đạt bước ra nói, em nè anh Hà ơi, sáng nay tính tới sớm thắp hương cho thằng bé thì thấy cửa mở toàn, vô trong nhà thì không thấy cái xác nữa, em mới chạy đi kêu anh đó. Chuyện cái xác mất tích tôi tìm ra nguyên nhân rồi, Bây giờ bà con về, ai về nhà đó đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này cho. Người trong làng rất nghe lời ông Hạ. Sau khi ông nói xong, họ cũng lập tức giải tán đi. Chứ còn chú Đạt ở lại lúc này, ông Hạ hỏi tính. Con nấu cho ba mẹ nó xuống chưa? Nếu không có ba mẹ nó đó thì không tìm được xác của nó đâu. Dạ rồi ba, con báo hai bác rồi. Nhưng mà con chưa có nói là nó bị gì cả. Mà có lẽ mẹ nó cũng biết rồi. Bác ấy nói tối qua nó về báo mộng. Ông Hạ gật đầu, sau đó thu dọn mấy thứ đồ trong nhà sinh hoạt chung rồi quay về nhà. Ông kéo ba đứa theo rồi nói: lần này cái xác của thằng Nam đó chính là do Hạ Bá lấy đi. Thằng Nam chọc giận họ, bây giờ họ đang trừng phạt nó. Nhưng mà quan có đầu nợ có chủ, nó còn nhỏ dại không biết gì, nấu năng không được chuẩn mực, cũng không nên giết nó chứ. Lần này đợi ba má thằng Nam đến, chúng ta ra xong cho nó biết tay. Người dân cần chứ không phải là sợ nó. Đợi đến chiều thì Tính nhận được điện thoại của mẹ thằng Nam. Cậu chạy ngay chiếc xe cúp ra ngoài đường lộ đón. Vừa nhìn thấy thằng Tính, mẹ của nó đã khóc đỏ hoe cả mắt lên. Bà cứ bình tĩnh đi, chuyện gì đến nó cũng đến thôi, cứ về nhà thằng Tính cái đã. Ba người cùng nhau chạy về nhà thằng Tính. Con Hà, thằng Vương và ba thằng Tính cũng đã đứng ở trước cửa. Xe vừa tới nơi, ba mẹ thằng Nam lại khóc. Ông Hà nói: anh chị cứ vào nhà đi đã, đứng ngoài này không có hay. Vô nhà rồi tôi nói chuyện với anh chị. Mấy người kéo nhau vào bên trong. Con Hà bê lên một ấm nước trà nóng rót ra. Ba đứa trẻ đứng phía sau ghế. Ông Hà thì ngồi đối diện với ba mẹ thằng Tính. Ông nói trước: thực sự thì thằng Nam, con nhà anh chị, nó mất rồi. Nó bị đuối nước ở ngoài sông. Anh nói cái gì? Con tôi chết rồi sao? Anh nói gì vậy? Tôi thiệt sự xin lỗi anh chị trước tiên. Thằng Nam về đây mà xảy ra chuyện là lỗi của tôi không trông nom kỹ, để gây ra cái sự việc đau lòng này cũng một phần do thằng bé nó phỉ báng thằng Song ở đây. Chỗ tôi gọi là Hà Bá. Thường thì mỗi năm chúng tôi cúng Hà Bá một lần, tạ ơn cho một năm phù hộ cây trái bội thu. Năm nay cũng vậy, tôi nhỏ về đây tham gia lễ hội. Nhưng mà tôi không ngờ là thằng Nam với con bé đây chẳng những không tin mà còn phỉ báng. Thế cho nên cái chết của thằng Nam tôi nghĩ là do Hà Bá trừng phạt. Còn con bé này tối qua, nếu như tụi tôi mà không nhanh chân thì bây giờ chắc nó cũng chỉ là cái xác thôi. Ba mẹ thằng Nam nghe ông Hà kể lại đầu đuôi câu chuyện thì ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Ba thằng Nam là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng bây giờ đôi mắt cũng ướt nhòe nước mắt. Hai người cứ thế ôm nhau mà khóc không thôi. Mãi một lúc sau, mẹ thằng Nam mới nói: xác con tôi đâu rồi anh? Con tôi đang nằm ở đâu vậy? Tụi tôi vớt xác thằng bé lên rồi, mới để nó nằm ở nhà sinh hoạt chung của xóm. Nhưng mà không ngờ Hà Bá vẫn chưa nguôi ngoai. Tối qua không có ai ở chỗ cái xác thằng bé hết, nên Hà Bá lấy mất cái xác đi nữa rồi. Nhưng mà anh chị yên tâm đi, tối nay tôi sẽ cố gắng đưa nó về cho anh chị. Ông Hà nói như vậy là gì? Tối hôm qua ông đã tìm được cuốn sổ ghi chép của ba ông để lại. Sự việc Hà Bá giết người cũng có xảy ra cách đó mấy mươi năm rồi. Khi ông còn rất nhỏ, ba của ông là người giải quyết chuyện này. Tuy nhiên ông ấy chỉ làm cho Hà Bá bị thương chứ không tiêu diệt đi. Lần này ông Hà quyết tâm phải diệt triệt để tránh hậu họa về sau. Cách tiêu diệt chính là dùng mồi nhử nó lên khỏi mặt nước, sau đó quăng lưới được nhuộm chu sa và nước tiểu của đứa bé Đồng Nam. Sau khi bắt được thì phải cắt đi mấy cái vây sau lưng rồi dán bùa vào đó, dần dần sẽ biến mất. Quay trở lại nhà ông Hà, sau khi nghe nói tối nay tìm được xác thằng Nam vậy thì mẹ nó mới tạm nguôi ngoai được đôi chút. Ông Hà đi tới cái tủ thờ mở nắp ra. Bên trong có một cái trương gỗ thật lớn, cũ kỹ, cái khóa ngoài đã rỉ sét lâu năm. Ông lục lội tìm chìa khóa rồi mở ra. Bên trong có một cuộn lưới màu đỏ chót, bốc lên cái mùi ẩm mốc của thời gian, cùng với lá bùa đỏ mà ba ông để lại. Sau khi có đủ đồ nghề, ông nói: tối nay nhất định nó sẽ tìm tới con bé này. Nó chưa giết được thì chưa chịu yên đâu. còn bé Hà sẽ làm mồi nhử nó. Tối tôi ra ngoài sông ẩn nấp trước. Mọi người ở nhà nhớ đi theo con bé khi nó có chuyện. Lỡ có chuyện gì thì còn cứu kịp. Tất cả đều đồng ý. Ông đưa cho con Hà và mấy người kia mỗi người một lá bùa gấp thành hình tam giác rồi nói: mọi người giữ lá bùa này trong người đi. Nó là bùa bình an. Khi có nguy hiểm thì có thể hóa giải được một lần tại kiếp. Ông gọi thằng Tính và thằng Phương ra ngoài vườn rồi căn dặn: hai đứa uống nhiều nước vô, chút nữa đi tiểu vô cái chai lớn cho ba. Mà hai đứa bay còn động nam không vậy? Cả hai gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. Ừ, vậy thì tốt. Thôi ở nhà coi nấu nướng cái gì cho ba mẹ thằng Nam ăn chứ. Thằng Tính bắt con gà làm thịt nấu cháo đi. Ba ra ngoài mua chút đồ, chút nữa ba về. Ông Hà đi rồi, Tính bắt gà làm thịt nấu cháo theo lời ông dặn. Hai tiếng sau thì ông trở về, theo cùng còn có hai người nữa, trông khá là lực lưỡng. Bọn họ chính là huynh đệ với nhau. Thằng Tính nhận ra hai người này là con nuôi của ông nội mình ngày xưa, ở xóm dưới cách đây không xa. Đợi đông đủ, nó dọn mâm cháo lên. Ai cũng sốt sắng nảo nị, nhưng đành ráng nuốt để mà có sức làm chuyện quan trọng tối nay. Sau khi ăn uống xong, đợi trời tối hẳn, ông Hà nói với người em: thằng ba đi theo anh ra ngoài sông chuẩn bị trước. Thằng Tư thì ở nhà, tùy cơ ứng biến, có cái gì thì còn giúp cho mọi người. Phân công xong, ông Hà và chú ba đi ra ngoài sông, mọi người ở lại chờ đợi. Tuy ai cũng đang lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ lại ập đến nhanh như vậy. Nửa đêm khi mọi người đang say giấc, con Hà bỗng dưng bật dậy, đi ra ngoài như bị mộng du. Nó bước gần tới cổng thì chú Tư nghỉ ở ngoài vườn phát giác ra. Chú nói thầm trong miệng: cuối cùng cũng tới, để xem hôm nay mà chạy thoát làm sao. Chú Tư biết chuyện này do Hà Bá gây ra. Cũng may chú dự tính từ trước nên không bị nó kéo vào trong giấc ngủ. Biết chắc bị dẫn ra xong, chú Tư nhanh chóng vào trong đánh thức tất cả dậy, tường thuật một cách ngắn gọn nhất có thể. Mọi người cũng giật mình hoảng hốt và đuổi theo. Con Hà đang đi thì nó trẻ xuống con đường xuống sông chỗ làm lễ cúng hôm trước. Nó cứ thế đi thẳng xuống sông, đến cạnh mép nước thì mới dừng lại. Bên tai không ngừng vang lên tiếng mời gọi: xuống đây, xuống đây với Nam đi Hà ơi. Con bé không ngần ngại mà bắt đầu lội xuống nước. Thằng Tính ở trên hơi xa thì lo sợ níu tay chú Tư, nó nói: chú ơi, cứu bạn con với chú, sao để nó lội xuống sông được kìa. Yên tâm đi, con Hà với anh bà núp sẵn rồi, không lo có chuyện gì xảy ra với bạn của con đâu. Con Hà bắt đầu chìm dần xuống nước. Một cái đầu khác bất chợt nổi lên, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt đỏ chót. Nó đưa hai cánh tay đen đúa túm lấy đầu con Hà rồi nhấn mạnh xuống nước. Nhanh như cắt, ông Hà và chú ba từ đâu xuất hiện, cầm cái lưới ném mạnh về phía Hà Bá. Nó thét lên tính lặn đi, nhưng không ngờ chú ba đã cầm sẵn sợi dây giật mạnh một cái, cái lưới bẫy ở dưới ập lên cản không cho nó trốn thoát đi. Hà Bá bị mắc vào lưới liền dùng hai cánh tay giật tung ra. Tuy nhiên vẫn chưa kịp vẫy vùng thì ông Hà và chú ba đã ập một cái lưới khác lên người của nó, và đây mới chính là lưới chu sa. Lúc này chú Tư và thằng Tính nhanh chóng lao xuống tiếp cứu, cứu con Hà và kéo Hà Bá lên bờ. Nó không ngừng la hét lăn lộn hòng thoát thân, nhưng càng vẫy vùng tấm lưới chu sa càng siết chặt hơn. Từ thân thể nó chảy ra một thứ nước hôi thối tanh tưởi, khiến cho ai nấy cũng buồn nôn. Được một lúc nó ngừng dãy dụa, ông Hà mới quát lên: ngươi tưởng rằng chân làng chúng ta cúng tế cho ngươi thì ngươi muốn làm cái gì cũng được hay sao? Không có ngươi thì cũng sẽ có một Hà Bá khác xuất hiện thôi. Hơn 50 năm trước cũng đã từng xảy ra chuyện như lần này, nhưng mà lần đó ba của ta quá nhân từ rồi. Lần này ta không nhân nhượng thứ ác quỷ như ngươi nữa. Một đứa bé tuổi đời còn non dại, chưa trải qua chuyện gì, nó chỉ thuận miệng nói ra vài câu thôi, ngươi nỡ lòng nào cướp đi mạng sống của nó? Một bậc bề trên như ngươi, đáng lý ra phải chỉ dạy cho con cháu tuân theo, ấy vậy mà lại dùng cách tàn nhẫn nhất như vậy. Ông Hà nói xong thì cầm theo một con dao sắc lẹm. Con dao này đã được làm phép, chỉ cần đâm vào người Hà Bá thì tất cả những quán khí trong người nó sẽ thoát ra hết, và khi đó nó sẽ tan biến đi. Ba mẹ của thằng Nam quỳ khóc trên sông, đau đớn gọi tên con trong vô vọng. Ông Hà đến cạnh Hà Bá, ông hỏi: "Xác của thằng bé người đem đi đâu rồi? Nếu không trả lại thì đừng trách ta." Vừa dứt câu, ông cầm con dao đâm mạnh một cái vào hai cái vây sau lưng của Hà Bá. Nó đào đớn trú lên từng hồi. Từ trong vết thương chảy ra một dòng máu đen kèm theo cái mùi hôi thối vô cùng. Nhưng nó vẫn không mở miệng ra. Nó bắt đầu nổi điên lên, đưa tay cấu xé cái lưới họng thoát ra. Có một vài chỗ bị xé rách. Ông Hà nhanh chóng lấy nước tiểu Đồng Nam tạt vào người nó. Chỉ nghe xèo lên một tiếng, da thịt nó bốc khói lên dữ dội. Vướng sợi lưới nên nó không lăn lộn được, nhưng cả người đang trung lên từng hồi. "Đổi màu, cái xác thằng bé ở đâu?" Lần này thì Hà Bá chịu mở miệng ra nói. Cái giọng trầm trầm khàn khàn nghe rất khó chịu. "Cái xác dưới sông, dưới sông đó. Xin tha cho tôi, tôi hứa không làm hại người dân nữa. Tôi xin hứa mà." "Mau thả hồn phách thằng bé ra thì ta cho người cơ hội, nếu không thì đừng trách ta." Hà Bá liền mở miệng ra. Một làn khối trắng bay ra, dần tụ lại thành hình người. Đó chính là linh hồn của thằng Nam. Ba mẹ nó cũng nhìn thấy được, chạy tới ôm. Nhưng cánh tay vừa chạm đến thì đã xuyên qua thân thể liêu xiêu của nó. Lúc này thằng Nam lên tiếng: "Ba mẹ ơi, con xin lỗi. Con không báo hiếu được cho ba mẹ. Con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm, là con bất hiếu." Hai vợ chồng ôm lấy nhau mà khóc. Linh hồn thằng Nam cũng sụt sịt không ngừng. Đột nhiên Hà Bá nói: "Tha cho tôi đi mà, tôi biết lỗi rồi, đừng giết tôi." Ông Hà cũng không biết phải làm cách nào. Nếu như không có Hà Bá, mỗi lần lũ lên sẽ không còn ai cản được. Hoa màu rất khó khăn khi mùa khô tới. Rồi những người đánh bắt ngoài sông cũng rất khó kiếm được tôm cá. Ông quay qua nói chuyện này với ba mẹ thằng Nam. Ông bà ấy đau khổ vô cùng, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật. Ông Hà đồng ý tha cho Hà Bá, nhưng cần nó tuyên thệ là không bao giờ làm hại tới mạng người nữa. Phải làm cho mưa thuận gió hòa, để cho bà con nơi đây trồng trọt, đánh bắt. Linh hồn thằng Nam được ông Hà làm lễ siêu độ ngay trên bờ sông. Nó dần dần tan biến vào trong hư vô, tìm ngày đầu thai. Sau khi linh hồn thằng Nam tan biến, ba mẹ nó đau đớn mà gục xuống. Động viên an ủi một hồi, ông Hà và hai người em của mình lặn xuống sông. Sau hơn một giờ tìm kiếm thì thấy xác của thằng Nam nằm ở dưới đáy bụng. Cả người bây giờ bắt đầu căng phồng lên do ngâm nước quá lâu. Đưa cái xác lên bờ, mẹ thằng Nam muốn lao tới, nhưng may mà thằng Tính và thằng Phương cản lại kịp. Trời cũng dần sáng hơn, ông Hà liên hệ được với một cơ sở mai táng, mua được một chiếc quan tài. Ông làm lễ rồi liệm xác thằng Nam, nhập quan cho nó. Bố mẹ thằng Nam thuê xe đưa xác nó về trên nhà. Ông Hà và ba đứa bạn đều đi theo. Sau khi lo ma chay cho thằng Nam xong, ông trở về quê. Tính và hai đứa kia thì ở lại tiếp tục đi học. Thời gian cứ thế trôi đi. Nỗi đau mất con trong lòng của ba mẹ thằng Nam cũng vơi đi được ít nhiều. Phương và Tính cũng nhận họ làm ba mẹ nuôi. Mỗi khi nghỉ học, chúng nó đều chia nhau mà về chơi với hai người họ. Còn Hà, sau khi thoát khỏi tay thần chết, cô không bao giờ dám ra những nơi sông nước nữa. Nỗi ám ảnh đó cứ đi theo Hà mãi không bao giờ quên được. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Hà Bá lên bờ của Nguyễn Thanh Hùng. Khi nghe tập truyện này thì mong là mọi người cũng có thể là sẽ thấy khác so với những gì mà mọi người đã nghe trong những cái chuyện pháp sư. Sẽ có người thắc mắc là tại sao nhà của một người thầy cúng mà lại không có những cái kết giới bảo hộ để mà ngăn ma quỷ bắt người như vậy. Rồi sẽ tại sao ban đầu mà nhìn những cái vết đó sẽ không thấy âm khí như những người thầy pháp khác. Thì mỗi một câu chuyện sẽ mang một sắc thái khác nhau và mang một cái góc nhìn khác nhau của mỗi người tác giả. Thì Huy nghĩ rằng đây là một câu chuyện viết xây dựng theo cái kiểu truyền miệng dân gian. Và những câu chuyện truyền miệng dân gian thì nó đâu phải lúc nào cũng sẽ có cái sự lý giải thích đáng. Huy, những người sống ở miền quê, ở miền sông nước, thì đặc biệt sẽ nghe rất nhiều những cái câu chuyện tựa như thế này. Và những cái câu chuyện đó người ta cũng không có tìm cái cách nào đó để lý giải cho một cách hợp lý hợp tình. Tại sao đã là Hà Bá được cúng, được cúng tế, được tôn sùng mà lại phải bắt người như vậy? Đó là một những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ tự nghĩ ra rất là nhiều. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì chúng ta cũng không có đi tìm cái câu lời giải chính xác được. Tại vì đó là những cái nền văn hóa dân gian. Có người nói là Ma Gia là Hà Bá, có người nói Hà Bá lại là một cái linh hồn nào đó được cử, được chọn để cai quản cái khúc sông đó, mà đem đến những cái điều tốt đẹp cho bà con sống trong vùng. Có rất nhiều những cái giả thuyết trong văn hóa dân gian mà chúng ta sẽ không lý giải được cụ thể. Ở sẵn đây thì xin giới thiệu đến cho quý thính giả là trưa ngày mai lúc 12 giờ ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ đó, sẽ bắt đầu phát sóng cái bộ truyện Miền Tây Kỳ Truyện, một sáng tác mới của tác giả Đách Tuấn. Đách Tuấn thì quá quen thuộc với khán giả của kênh chúng ta rồi, với những tập truyện viết về miền Tây rất là hay. Bộ truyện ngày mai Huy phục vụ có 5 tập phát vào mỗi lúc 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm an giấc.